12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốp tiếng lon va chạm vào đầu thằng Ngưu, lúc đó, song từ cô nương chúng ta mới ngẩng đầu lên và nhận thấy cái tên rảnh rỗi nào đó đang đứng trước mặt mình. Kim Ngưu, vì đứng ngược chiều ánh sáng nên song từ rất khó để nhìn ra người đứng trước mặt mình, khó khăn nheo mắt nói. Song tử, Kim Ngưu thấy song tử đang nhìn mình bất giác cảm thấy bối rồi, ngón trỏ cứ gãi gãi ở bên má, không dám nhìn thẳng vào song tử. Ông ở đây làm gì? Trong tất cả mọi người, Kim Ngưu là người mà song tử không muốn gặp nhất. Không phải cô ghét bỏ hay kỳ thị gì hắn, chỉ là cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào. À hát, chuyện ban nãy. Bà, không sao chứ, Kim Ngưu khó khăn lắm mới thốt ra được, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào song tử chờ xem biểu hiện của cô. Song tử nghe Kim Ngưu nhắc lại, đã ngượng rồi lại còn ngượng hơn. Đỏ mặt đến 9 tầng mây, cúi gằm mặt xuống. Kim Ngưu nhìn song tử thế này tưởng cô chuẩn bị khóc. Mà anh thì lại sợ nhất là nước mắt con gái. Nhanh chóng giải thích thanh minh. Tôi nói thế là không có ý gì đâu. Bà cũng không cần để ý quá nhiều đâu. Hơn nữa, nó chỉ là một tai nạn và bà cũng có thích tôi đâu. Bà có thích tôi đâu. Bà có thích tôi đâu. Bà có thích tôi đâu. Cái câu này cứ vang vẳng trong đầu song tử. Ý hắn là gì? Hắn đang cố ý bảo mình thích hắn. Này tên châu kia, song tử từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt có vẻ đang đen dần, còn nổi cả gân xanh. Hả, bạn Kim Ngưu thấy vẻ mặt của song tử có vẻ không tốt, bản thân cũng hơi giật mình. Ông nói vậy là có ý gì hả? Ý ông là tôi cố tình a hát, ông nghĩ ông đáng giá đến mức tôi mất first kiss a hát. Đừng nghĩ mình như thế là giỏi nhá. Song tử tuy mạnh miệng nói như vậy nhưng thực ra là mặt vẫn còn rất đỏ. Kim Ngưu tự nhiên bị ăn mắng thì lòng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết làm thế nào. Thẹn quá hóa giận rồi. Bạch Thiên nấp ở gần đó theo dõi sự việc không nhịn được mà thở dài. Kể ra lời nói của Kim Ngưu nghe cũng như đang khiêu khích vậy. Song Ngư xoa cằm, nhận xét, vấn đề ở đây là thằng Ngưu xử trí thế nào. Bảo Bình đang rất mong chờ cái thằng lúc nào cũng nhận mình thông minh sẽ làm thế nào. Chắc lại chết chôn ở đó cho mà xem. Sư tử cười cợt nhả trên nỗi đau của thằng bạn. Xuyệt, Kim Ngưu có phản ứng rồi kìa, cự re lấy tay che miệng sư tử, ra hiệu im lặng, mắt vẫn hướng về phía trước làm cho sư tử phần nào có hơi ghen. Kim Ngưu nghe song tử cho một trận thì ban đầu cũng hơi bối rối. Không hiểu mình làm sai cái gì, nhưng càng về sau khi nghe song tử cứ lải nhải về first kiss với cả ông thế này ông thế nọ, đâm ra bực mình. Hai, được rồi, khổ quá, tôi chịu trách nhiệm với bà là được chứ gì. Màng nhĩ của Kim Ngưu đã đến giới hạn, không chịu đựng được nữa, gào lên. Câu nói này của Kim Ngưu khiến song tử ban đầu vẫn cáu nhưng nhất định phải im bặt. Bọn đang nghe lén đằng kia nghe thấy câu này thì phấn khích vô cùng. Hai, từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nói lên một câu nên hồn. Thiên Bình phấn khích suýt nữa không nhịn được mà hét lớn. Sức công phá của câu này có vẻ lớn. Song tử nghe xong mà im bặt rồi kia. Sử nữ nhìn hình ảnh song tử đang đứng im bất động mà rất cảm phục câu nói của Kim Ngưu. Mấy bà nghiện đọc ngôn tình hay sao mà mơ mộng kinh vậy? Nhân mã nhìn thấy cái ánh mắt hình trái tim của sử nữ, không nhịn được mà khinh bỉ cộng một chút ghen. Liên quan tới mấy người, sử nữ khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lườm nguýt nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chứ, chảy hết cả nước dãi rồi kia kìa, Thiên Yết chỉ vào Thiên Bình đang ở gần đó không biết đang liên tưởng gì mà nhìn ghê thấy mồ. Sử nữ nhìn thấy con bạn thân của mình như thế, cảm thấy xấu hổ thay con Thiên Bình, không nhịn được mà tát một phát cho nó tỉnh. Mấy người đứng yên chút đi, Dung thấy mồ, hỏng hết cả tác phẩm bây giờ. Bạch Dương thấy hai con kia cứ lắc la lắc lư, khiến cho tay của cô suýt nữa làm rơi cái máy quay. Hỏng cả tác phẩm để đời của bản thân, mấy người có định xem tiếp không thì bảo, thấy tiếng ồn vẫn không có dấu hiệu giảm, không những vậy mà còn tăng, mà kết dù kiên nhẫn đến mức nào cũng không nhịn được mà cho mỗi đứa một cái véo tai. Quay trở lại với Ngưu và Tử. Song tử ban đầu chỉ định cằn nhằn răn dạy Kim Ngưu một chút thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này. Kim Ngưu, ông vừa nói cái gì? Song tử vẫn còn sốc tâm lý trước câu nói này. Thì ý bà chả là như thế còn gì? Cứ lại nhảy việc tôi làm mất first kiss của bà, chẳng phải muốn tôi chịu trách nhiệm. Kim Ngưu thực ra sau câu nói của bản thân thì nhận ra mình hơi lố. Muốn chữa nhưng không biết chữa như thế nào. Thôi đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Ý tôi không phải như thế. Ông, song tử đang định thanh mình thì, ý bà là sao, ý bà nghĩ tôi không đủ tư cách a hát, Kim Ngưu nghe câu nói của song tử cảm thấy như bị mất lòng tự trọng. Song tử bị oan nhưng chả biết nói như thế nào cho phải. Lần này có vẻ cô nói cũng hơi quá thật, Bà đừng lo, tôi Kim Ngưu đây là làm, sẽ chịu trách nhiệm 100. Cho những việc mình làm, Kim Ngưu nói nốt phần sau, như đùa, Song Tử nghe xong thì khóe môi liên tục giật giật, không hiểu sao lòng lại thấy lâng lâng, cũng có một chút vui sướng. Nhưng đâu thể bán rẻ bản thân được, hứ, nếu đã nói là phải làm, bắt đầu từ ngày mai ông chuẩn bị chịu khổ đi là vừa. Song Tử hùng hồn chỉ vào mặt Kim Ngưu khiến cậu nghệt mặt ra. Nói xong còn không nể tình mà hất tóc một cái. Kim Ngưu thì tâm trạng cũng không khác Song Tử là bao. Lòng cũng dội lên một cảm xúc sung sướng lạ kỳ. Hai, được người ta chịu trách nhiệm cho sướng quá lại còn làm Gears. Song Ngư không biết từ đâu chui ra, khoác vai Song Tử, mặt dâm không tả nổi. Ngư, mày từ đâu chui ra vậy? Song Tử vẫn còn đang phởn chín tầng mây thì giật mình khi nhận ra tụi nó đã ở đây từ khi nào. Biểu cảm ban nãy của Song Tử dễ thương nha, không nhịn được chụp một phát rồi. Thiên Bình mặt cũng dâm chả kém, giơ giơ cái màn hình điện thoại cho mọi người xem. Không lẽ, mấy người, Song Tử nhìn cái màn hình điện thoại của Thiên Bình, nhìn không được mà nổi da gà. Dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, chụp quay hết đủ luôn, còn full HD nữa nếu cậu muốn xem. Bạch Dương biết điều Song Tử định nói, gật đầu chắc nịch. Giờ Song đã là vợ Ngưu ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, giờ Song đã là vợ Ngưu ta. Chấm chấm, xử nữ thì nghêu ngao hát. Nghe xong, cả bọn bật cười, Song Tử hối hận vì những điều đã nói, chỉ mong có cái lỗ để chui xuống. Ngưu a hát, mày chăm sóc cho Song Tử cho tốt không thì tao thề sẽ triệt sản dòng họ nhà mày. Cự Giai coi Song Tử như chị em trong nhà, tất nhiên phải cảnh báo thằng em về tương lai. Kim Ngưu lạnh hết cả sống lưng khi nhìn thấy cái kéo trên tay Re. Chúc mừng chú đã hết kiếp FA. Bảo Bình quàng vai thằng bạn thân. Không ngờ chuyện lại tiến triển theo chiều hướng đó nha. Good job, Sư Tử với tư cách là khán giả, nêu lời nhận xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói ban nãy được đó. Chú ở lâu với anh cũng khôn ra rồi đó. Nhân mã tất nhiên là khen người ta cũng không quên khen mình. Chuyện này hình như phải khao nhỉ. Thiên Ít Gian ta cười nhìn Kim Ngưu. Ở lâu với bọn này anh cũng nhanh chóng nhiễm thói tham ăn rồi. Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, khao bọn này thì coi như tháng này anh nhịn đói đi là vừa. Hôm nay còn gì xui hơn nữa không? Đúng như thỏa thuận, đã xóa ảnh ban nãy rồi nhá. Kiểm tra thoải mái, Bạch Thiên ném cái máy ảnh kỹ thuật số của mình cho Kim Ngưu xem. Nghe thấy tin này, Kim Ngưu mừng rỡ vô cùng. OMG, cuối cùng cũng có một tin đáng mừng. Nhưng, trước khi Bạch Thiên xóa, tất cả mọi người đều đã lưu bức ảnh đó vào máy của mình. Thiên Bình còn hack vào nick fake của chú để đặt làm Ava cơ. Chưa mừng được bao lâu, Market đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào mặt Ngưu và Song. Để kiểm chứng, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra cho hai người xem. Thiên Bình còn kỹ tính đăng nhập vào Facebook của Song Tử và Kim Ngưu. Ông trời ơi, hôm nay có thể xui đến mức này không? Ta đã viết xong chép này cho các nàng nha. Tập này tập trung chủ yếu vào nhà Kim Song, mấy chép sau các sao nhà ta sẽ đi đánh nhau đó nha. Đón đọc chép sau nha, tiếp đến là nhà Yết Bình, Mã Nữ, Dương Kết và cuối cùng là Sư Giai. Nhiều người ít cho mình bảo là nhà Sư Giai quá ít đất diễn, thực ra là không hề. Ta đã có dự định riêng cho phần sóng gió của từng nhà. Nhưng nếu bạn nào muốn nhà của mình lên sàn trước thì nói trước là chuyện không hay thì mình không chịu trách nhiệm. Gần đây ta đang bị rảnh quá mức nên sẽ làm thêm một fic mới. Nó là cổ trang cũng về 12 chòm sao, nếu ai rảnh thì ghé qua xem. Tối thứ bảy hoặc chủ nhật này sẽ khởi công. Mong các bạn ủng hộ fic mới và cũ. Yêu, trang cốm, cách chương.